1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, tỏ thái độ. Lý Hòa lúc này rất rõ ràng, đối thủ của hắn đại bộ phận có thể là Hàn Quốc xí nghiệp cùng một chút nước Anh xí nghiệp. Còn nước Mỹ, bọn hắn trọng tâm có thể là Kiev cùng Moscow. Nơi đó mới có khối lớn nhất thịt mỡ, mà Benzin người đâu, theo hắn được đến tin tức nhìn, Benzin xí nghiệp tình trạng cũng không phải là quá tốt, trước đó mặc dù là bọt biển, thế nhưng là dù sao có thể xem khoản lợi nhuận, xí nghiệp muốn đầu tư, không có tiền tìm ngân hàng vay đều vô cùng dễ dàng. Tỷ như bất động sản ngành nghề phồn vinh, nguyên lai 1 triệu tài sản cố định. Hiện tại đã tăng tới 10 triệu, trong sổ sách liền có 9 triệu lợi nhuận, ngân hàng xem xét, có thể tiền cho vay ngươi, cho ngươi 7 triệu vay, một điểm tật xấu đều không có. Benzin xí nghiệp đem khoản vay ra, xem xét thị trường chứng khoán đến tiền nhanh như vậy, còn làm mau thực nghiệp tiếp tục ném tiền đi thị trường chứng khoán hoặc là bất động sản đi. Đẩy càng ngày càng cao, đáng sợ nhất là trong này còn có đòn bẩy, bọt biển đương nhiên càng thổi càng lớn. Lý Hòa thông qua lần này cũng biết đến những này nước Mỹ có bao nhiêu hung ác. Làm không về sau, đánh cược phương tự nhiên có phá sản không trả nổi nợ. Có thể người Mỹ sẽ chơi, những này tiền nợ bị đóng gói thành diễn sinh tài chính sản phẩm cũng vùi đầu vào thị trường chứng. Cũng hứa hẹn tương lai có thể kiếm tiền, nhưng những cái kia dễ tin hứa hẹn người mua, bất luận là cá nhân hoặc là đoàn thể, về sau đều thua rất triệt để. Hiện tại thế nào, Benzin người bọt biển nát, Lý Hòa không cho rằng bọn hắn còn lớn bao nhiêu năng lực đến cùng hắn cạnh tranh. Vì lẽ đó hắn đối Benzin người có thể làm được làm như không thấy. Gianni thấy Lý Hòa muốn đi, hấp tấp chạy tới, Lý tiên sinh, Lý tiên sinh, Lý Hòa theo trên xe thò đầu ra, đốt một điếu thuốc, đạo, xưởng này từ bên trong, trước mắt nghiên cứu viên cùng chuyên gia có 440 nhiều người. Nếu như ngươi có thể trợ giúp thuyết phục chí ít 100 người đi Trung Quốc, ta đem cho ngươi 100.000 Mỹ Kim, 100 người là ranh giới cuối cùng, nếu như thiếu một cái. Người tiền thù lao đem ít 1.000 Mỹ Kim. Nói cách khác, nếu như chỉ có 80 người nguyện ý đi Trung Quốc, người chỉ có thể đạt được 8 vạn Mỹ Kim. Phiên dịch cho hắn nghe. Gianni nghe xong giang bảo kiện, đã là cao hứng lại là khó xử. Rất nhiều người đều không kịp ăn bánh mì cùng khoai tây. Nếu có làm việc, bọn hắn khẳng định vui lòng. Chỉ là bọn hắn rất nhiều người đều là có phụ mẫu. Có hài tử, ngươi hiểu được, cái này rất khó. Lý Hòa nói, bọn hắn có thể mang theo gia quyến, đồng thời mỗi tháng dựa theo tư lịch của bọn họ phát tiền lương. Thấp nhất mỗi tháng là 100 Mỹ Kim, nếu như là tiến sĩ một loại cấp bậc có thể đến 500 Mỹ Kim. Ngươi không thể tùy tiện tìm không năng lực công nhân đến lừa gạt ta. Nếu như bọn hắn không có bản lãnh, ta một mao tiền cũng sẽ không cho ngươi. Đi thôi, ta chờ ngươi tin tức. 100 Mỹ Kim, Gianni có chút không thể tin được. Tại hắn trong ấn tượng người Trung Quốc cũng không giàu có. Lý Hòa nói, trước khi đi đều sẽ có ăn gia phí hòa hợp cùng hiệp nghị. Cái này không cần lo lắng, nhất định như ngươi mong muốn. Gianni thật cao hứng đi. Viên Minh đột nhiên nhớ tới chuyện gì, vội vàng đối Lý Hòa nói, quên nói, nếu như giao tiếp xong, chuyện thứ nhất chính là muốn phong tồn phòng tài liệu. Lý Hòa cười nói, Viên sư phó, cái này không cần ngươi bàn giao, ta đã sắp xếp xong xuôi. Sau đó gọi Đinh Thế Bình lái xe rời đi. Viên Minh thở dài một hơi, ngươi đây là đại thủ bút a. Hắn cũng không nghĩ tới Lý Hòa sẽ như vậy có tiền. Gần 100 triệu đô la Mỹ, không nháy mắt liền tiêu xài. Lý Hòa cười nói, đầu cơ trục lợi làm sớm mà thôi. Viên Minh bất đắc dĩ nói, ngươi người này a, lá gan cũng xác thực lớn. Ta nhìn ngươi bây giờ kế hoạch thật lớn, lại là đào người lại là mua nhà máy. Mặt khác không nói trước, ngươi những thiết bị này làm sao trở về đi? Lưu Bảo Dụng đồng chí không cùng các ngươi nói. Viên Minh nói, ta đưa ra một cái đề nghị đi. Bây giờ không phải là lưu hành hùn vốn sao? Chúng ta hùn vốn thế nào? Hùn vốn, Lý Hòa hiện tại còn không rõ ràng lắm thân phận của Viên Minh. Rất lớn làm ở bên cạnh nói, Viên Minh đồng chí là hàng không vũ trụ hàng không bộ bộ trưởng, phó bộ trưởng, phó, Viên Minh cười nói, ngươi tốt, có trời mới biết, Lý Hòa lúc này trong lòng chấn kinh. Không phải là bởi vì đối phương địa vị đại, mà là bởi vì lịch sử đổi hướng về phía. Hắn ở đơn vị chờ đợi nhiều năm như vậy, chủ quản đơn vị đầu đầu não não, hắn là đều biết, bằng không còn thế nào hỗn. Thế nhưng là vị này đột nhiên xông tới Viên Minh, hắn là liền nghe đều chưa nghe nói qua a. Hắn lúc đầu tưởng rằng mặt khác đơn vị, đến cùng chỗ nào sửa lại, hắn thật không rõ, mặc dù chấn kinh, thế nhưng là trên mặt vẫn là phải che đậy đi qua. Rất lớn làm lại tiếp lấy giới thiệu ngồi ở vị trí kế bên tài xế một người nói. Vị này là điện tử tập đoàn Lưu thư ký. Ngươi tốt, Lý Hòa cũng khách khí hướng phía trước nắm tay, xem như nhận thức lại. Lưu thư ký nói, ta cảm thấy hùn vốn đề nghị này tốt. 88 năm thời điểm, chúng ta sợi quang học nhà máy chính là trường ăn xưởng cáp điện cùng benzin cổ Hà khoa điện công. Hùn vốn. Năm ngoái khởi công Phổ Giang Vĩnh mới màu sắc hiển tượng quản cũng là Phổ Giang điện chân không. Điện tử linh kiện chủ chốt công ty cùng Hồng Kông Vĩnh công ty mới hùn vốn. Hiệu quả và lợi ích đều rất không tệ. Viên Bộ trưởng, Lưu Thư ký, ta nghe ngươi hai vị. Các ngươi ý tứ chính là. Viên Bộ trưởng khoát tay một cái nói. Cuối cùng vẫn muốn nhìn tổ chức lên ý tứ. Không phải ta cá nhân ý tứ, Lưu tham mưu đã đánh báo cáo trở về, chúng ta trước kiên nhẫn đợi chút nữa, có cái này tâm lý chuẩn bị là được rồi. Không có vấn đề, Lý Hòa đương nhiên cũng muốn hùn vốn, không phải một mình hắn tuyệt đối không có năng lực tiêu hóa. Nếu có thể tại hàng không bộ môn phía dưới tổ kiến một cái tập đoàn ra, vậy tương lai chính là đại phát. Không quản là hàng khoa vẫn là hàng công, dưới cờ chí ít đều có mười mấy gia đưa ra thị trường công ty. Liên tiếp mấy ngày, Lý Hòa tiếp lấy thu mua mấy gia nhà máy, trong đó có hai nhà cỗ máy xí nghiệp, bất quá đều không phải công khai đấu thầu. Căn bản không tốn bao nhiêu tiền, Iron Fungus cho mỗi cái xưởng trưởng đưa 6 vạn Mỹ Kim. Cái này 4 nhà máy tổng cộng hắn mới bỏ ra 700.000 Mỹ Kim. Còn đã bao hàm quan hệ xã hội chi phí ở bên trong. Chính hắn đều có chút không thể tin được. Viên Minh mấy người cũng là toàn bộ hành trình cùng đi. Miệng đều cười sai lệch. Tới đây thời gian cũng không ngắn. Lý Hòa miệng đều phai nhạt ra khỏi điều. Mỗi ngày khoai tây, bánh mì, hắn cũng chịu không được a. Hắn hiện tại chỉ muốn ăn bát dê tạp canh, mang theo Iron Fungus phố lớn ngõ nhỏ mù tản bộ, không nhìn địa đồ, không hỏi đường, đi tới chỗ nào chính là chỗ nào, gửi hy vọng ở sẽ có trong truyền thuyết thức ăn ngon cửa hàng. Thế nhưng là hắn rất thất vọng, nơi này phòng ăn vốn là rất ít, chỉ có một ít tiếp đãi người ngoại quốc phòng ăn. Có thể truyền tới đều là loại kia dính đáng ghét bơ vì. Phía ngồi thịt trị an cũng không tốt. Tối thiểu theo đi ra ngoài đến bây giờ Ivan Nop cùng Đinh Thế Bình nắm đấm liền chưa nhàn qua. Ngã trên mặt đất không phải tiểu thâu chính là cướp bóc phạm. Lý Hòa mỗi lần đều kích động. Thế nhưng là hai người kia căn bản không có chừa cho hắn cơ hội. Nơi này tiệm sách rất nhiều. Hắn dạo chơi đi vào một nhà. Lật ra vài cuốn sách, đại bộ phận đều là tiếng Tiệp khắc cùng tiếng Đức, tiếng Anh, hắn chuẩn bị mua một bản Kafka, mặc dù hắn xem không hiểu, có thể mang về trang bức cũng là tốt. hắn vừa mới chuyển qua thân, tiệm sách lão bản thấy được hắn ngay mặt, hướng hắn hô to, gâu, ao, hét. Lý Hòa còn không có náo minh bạch tình huống như thế nào. Lão đầu tử thở phì phò dùng sứt sẹo tiếng Anh nói. Chỉ vì lão Brake người mở ra. Ok, cái này bức trang, Lý Hòa cho hắn mắc điểm. Hắn tại lão đầu đắc ý ánh mắt bên trong ra tiệm sách. Quay người đối Iron Fungus nói. Nghe ngóng xuống cái này tiệm sách chủ phòng là ai? Nếu như hắn bán, ta ra 3 lần giá cả. Nếu như hắn thuê, ta cũng ra 3 lần giá cả. Yêu cầu rất đơn giản, chính là để cái lão nhân này nhanh xéo đi. Nhanh lên, ta chờ ở tại đây. Iron Fungus sau khi đi, Lý Hòa an vị tại tiệm sách đối diện trên bậc thang. Cùng Đinh Thế Bình cùng một chỗ ngồi hút thuốc. Ăn mặc bohemian phong cách váy ngắn cô nương theo hắn trước mặt vẩy qua. Đặc biệt in hoa nguyên tố, nhẹ nhõm tùy ý cắt xén, mang theo mấy phần thiếu nữ sinh động, tràn đầy phiêu giật cảm giác, đều khiến hắn nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Iron Fungus mang theo một cái mập mạp lão đầu tới. Lão đầu nói, ta cùng xích hữu nghị không gì phá nổi. Hắn đối Đinh Thế Bình móc ra một sấp mỹ kim làm như không thấy. Lý Hòa lần nữa xông Đinh Thế Bình gật gật đầu. Đinh Thế Bình lại lấy ra tới một chồng. Lão đầu ánh mắt đột nhiên sáng lên. Bất quá vẫn là tiếp tục cường ngạnh nói. Vị tiên sinh này, người đây là tại khinh nhờn hữu nghị. Ngần ấy tiền tại sao có thể thu mua hữu nghị? Ta cùng xích có 20 năm hữu nghị. Đinh Thế Bình lại tăng thêm một chồng. Lão đầu còn muốn tiếp tục cứng cổ. Lý Hòa không nhịn được đứng người lên. Làm bộ muốn đi. Yes, oh, no, yes, yes. Ta nghĩ xích là sẽ không trách cứ ta. Nếu như chúng ta ở giữa thật có hữu nghị, hắn liền có thể cảm nhận được cuộc sống của ta gian nan. Lão đầu tử không chút do dự đem 5.000 Mỹ Kim nhét vào trong túi. Sau đó nói, ta hiện tại liền đi cùng xích đàm luận. Lý Hòa tự nhiên cao hứng nhẹ gật đầu. Chỉ chốc lát sau, tiệm sách bên trong liền truyền ra kịch liệt giãy giụa âm thanh cùng hùng hùng hổ hổ âm thanh. Gọi xích tiệm sách lão bản, đứng ở ngoài cửa hướng Lý Hòa mắng to. Muốn xuống địa ngục người phương Đông, là hét muốn tìm cảnh sát. Lý Hòa một bộ thái độ thờ ơ. Đối cái kia chủ phòng nói, ta muốn để hắn hôm nay dọn đi, hôm nay nhất định phải dọn đi, phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta bỏ ra, ta ngày mai tới đón tay phòng ở. Chủ phòng tự nhiên hung hăng gật đầu. Đi thôi, Lý Hòa cũng cảm giác có chút nhàm chán đương nhiên phải đang tìm một ít chuyện tới làm. Tiệp khắc đại tuyển rốt cục kết thúc. Javier không có chút hồi hộp nào thắng được. Tiệp khắc chính phủ tháng 7 phần ngay từ đầu liền thực hành một hệ liệt tư hữu hóa kinh tế chính. Sách, muốn đem tuyệt đại bộ phận xí nghiệp quốc doanh cải thành công ty cổ phần. Hấp thu trong ngoài nước tài chính tìm tới tư. Phan Hữu Lâm thuê ném hành đoàn đội đã toàn bộ đến Prague. Lý Hòa bây giờ vì tiết kiệm thời gian, đem tất cả thu mua nghiệp vụ ủy thác cho ném đi. Từ bọn hắn chủ hoạch cùng chấp hành, dù sao vẫn là bọn hắn có phong phú quốc tế cũng mua kinh nghiệm. Bọn hắn đối lần này cố vấn phí cũng ôm lấy kỳ vọng cao. Bọn hắn muốn cầm tới cố vấn phí, đương nhiên phải tận khả năng thúc đẩy giao dịch. Cao Thịnh, Berlin Đức, Rai vốn liếng, Zurich Thụy Sĩ Ngân hàng, Boston đệ nhất ngân hàng, những này vốn chính là cùng Lý Hòa có đã từng quen biết. Hắn tại Viễn Đại tập đoàn cùng Kim Lộc tập đoàn, cùng nước Mỹ, Hồng Kông, Malaysia cổ phiếu đại bộ phận đều là ủy trị tại hắn nhóm trong tay. Về phần tài chính đại bộ phận đều là tồn tại Thụy Sĩ ngân hàng, Hối Phong ngân hàng cùng Boston đệ nhất ngân hàng. Cao Thịnh William Spadol càng là Lý Hòa người quen cũ, vừa thấy mặt liền rất nói chuyện tới. Hắn vừa đến đã bỏ đi Lý Hòa đối Scoder ý nghĩ. Ta nói những lời này, khả năng vi phạm đạo đức nghề nghiệp của ta, nhưng là ra ngoài chúng ta một mực tốt đẹp quan hệ hợp tác. Ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một cái, đại chúng đã sớm ủy thác Rai vốn liếng, Belly Dick đối Scouter cổ phiếu tiến hành âm thầm thu mua. Nếu như không phải là bởi vì cùng Renault tranh đấu, khả năng đã sớm kết thúc trận này thu mua, mà lại ra Vu Đức Quốc cùng Tiệp Khắc tốt đẹp quan hệ. Ta nghĩ tới ngươi cơ hội khả năng không lớn. Cảm ơn, Lý Hoàng ngược lại là thật nghe lọt được. William Spado đề nghị, nếu như ngươi thật đúng đúng ô tô nghiệp cảm thấy hứng thú. Ta ngược lại là có một cái đề nghị. Ngươi nói, Romania là ô tô. Không biết ngươi nghe nói qua chưa? À là, xe Jeep nhà máy là Rumani duy nhất một nhà sinh sản xe Jeep nhà máy. Năm 1989 về sau, nên nhà máy lâm vào trạng thái tê liệt. Rumani chính phủ nghĩ xin mời ngoại quốc công ty lớn thu mua, à là, xe Jeep nhà máy. Nhưng là không có một nhà ngoại quốc công ty nguyện ý, thật yếu xuất thủ. À là Jeep ở trong nước vẫn là vô cùng nổi danh. Đặc biệt là Ala 243, Ala 244, tại bộ đội cùng cơ quan đại viện đều thuộc về phổ biến xe hình. Đợi William Spado khẳng định gật gật đầu về sau, Lý Hòa quyết định thu. Phan Tùng tại Đông Âu các quốc gia đào người hiệu suất để Lý Hòa rất không hài lòng. Hắn dứt khoát để Phan Tùng tại Đông Âu các quốc gia thủ đô trực tiếp thuê luật sư. Tư vấn công ty, gián điệp tình báo công ty, khiến cái này công ty kiêm chức làm lên đào người sống. Có tiền bọn hắn đương nhiên làm. Lưu Bảo Dụng đáp lời rất nhanh, hướng Lý Hòa để lộ ra hợp xây khu công nghệ đề nghị. Lấy hàng không vũ trụ hàng không bộ, thứ năm viện nghiên cứu, điện tử tin tức tập đoàn cầm đầu cùng Trung Quốc địa đại tập đoàn hùn vốn. Phương diện khác đều không có vấn đề. Duy nhất khó xử chính là cái này cầm cổ tỷ lệ. Công ty cổ quyền kết cấu hợp lý hay không cũng không có duy nhất xác định phán đoán tiêu chuẩn. Thích hợp công ty tình huống thực tế cổ quyền kết cấu chính là đối công ty đến nói hợp lý nhất cổ quyền kết cấu. Nhưng là, cái gì là hợp lý nhất đây này? Hắn không hiểu. Theo một phương diện khác đến nói, hắn coi như cổ phần khống chế. Hắn nói chuyện có thể tính sao? Cuối cùng liên tiếp suy nghĩ hai ngày, Lý Hòa cùng khảo sát đoàn người mở một cái hiệp thương biết. Hắn thẳng thắn nói, mọi người cũng biết, ta lần này chỉ riêng tại Tiệp Khắc ít nhất phải thu mua 20 cái xí nghiệp. Chỉ ít dính đến 5 cái công nghiệp loại lớn, 11 cái công nghiệp bên trong loại, tượng máy móc thiết bị, thông dụng linh bộ kiện những này. Các người khả năng cảm thấy hứng thú, đối các người hữu dụng, nhưng là tượng thuộc da, nhựa plastic chế phẩm nghiệp những này đối các người trợ giúp không lớn a. Lưu Bảo Dụng nói, vẫn là dựa theo chính ngươi nói, dân dụng công nghiệp cái này một khối, đều thuộc về ngươi. Lý Hòa cười khổ nói, những này ta đều biết, thế nhưng là các ngươi hiểu được, ta cái này hậu kinh không đủ. Giả thiết các ngươi chọn lựa xong, một bộ phận Soviet Union chuyên gia về ta mang về, thế nhưng là đầu tiên một đầu, cái này câu thông liền thành vấn đề, dừng chân cũng là vấn đề. Viên Minh nói, chúng ta phi thường tôn trọng ý kiến của ngươi, ngươi nói một chút đi. Hắn đều có chút ngượng ngùng, hắn hiểu được giai đoạn này Lý Hòa tiền kia là như là nước chảy ra ngoài. Mà bọn hắn cũng không thể một mực làm lấy chỗ tốt không trợ lý tình. Lý Hòa nói, chính ta có thuộc ra nhà máy, cũng có giày ra nhà máy, vì lẽ đó những thiết bị này mang về đều dùng tới được. Soviet Union những này tương quan chuyên gia cũng có thể phát huy lên năng khiếu. Thế nhưng là có một chút, ta mang về, không có ngoại quốc chuyên gia cục các đồng chí hỗ trợ. Ta làm sao cũng không được. Tỉ như ta chuẩn bị mới xây ô tô nhà máy. Ta vừa mới thu mua Ala ô tô. Cái kia nhà máy thế nhưng là có hơn 400 tên công trình sư. mà lại đại bộ phận đều biểu thị nguyện ý cùng ta trở về. Những này các ngươi cũng không thể buông tay không quản đi. Ta hy vọng chúng ta có thể hình thành hỗ trợ. Dù sao cũng phải ý tứ chính là một điểm. Hắn bỏ tiền lại xuất lực. Không thể toi công bận rộn a. Viên Minh nói, ngươi xe hơi kia nhà máy. Chúng ta cũng không có hứng thú. Ngươi có thể vốn riêng. Phiên dịch những này, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi cân đối. Còn dùng địa, ngươi chọn tốt địa phương. Chúng ta cũng giúp ngươi tranh thủ một cái. Ô tô sinh sản tư chất xét duyệt khối này ngươi muốn hỏi xuống Hạ Lý đồng chí, ta đại biểu công. Nghiệp bộ cho ngươi tỏ thái độ, ta cam đoan không có vấn đề, mới vừa từ trong nước tới. Vẫn rất ít nói chuyện Hạ Lý, lúc này nhìn thấy Viên Minh hỏi thăm, cuối cùng mở miệng, cái kia sự rèn dập nhà máy đâu? Lý Hòa hỏi lần nữa, Viên Minh suy nghĩ một chút nói. Ta đề nghị là hùn vốn, chúng ta thứ năm viện nghiên cứu, còn có Dương Châu máy móc nhà máy, có thể cùng một chỗ hùn vốn. Dương Châu máy móc nhà máy ngươi cũng không lạ lẫm, là một nhà có hơn 30 năm sự rèn dập cơ sinh sản lịch sử nhà máy lớn. Về phần cái này cầm cổ tỷ lệ, Lý Hòa cười nói, cái này ta không được mưu cầu cổ phần khống chế. Nhưng là ta yêu cầu tất cả nghiên cứu khoa học thành quả cùng hưởng. Viên Minh nói, vậy cái này tốt hơn rồi. Ta trước tiên đem đồ vật trở về đi. Chúng ta làm tài sản ước định, lại cụ thể hiệp thương thế nào? Không có vấn đề, Lý Hòa cười ứng, nếu như không có thành thục nhà máy kéo theo tiêu hóa. Hắn đem từ Mira phá hủy mang về cũng là một đống sắt vụn. Vì lẽ đó hắn rất tán thành cái phương án này. Tiếp xuống tiếp tục hiệp thương. Công nghiệp nhẹ căn bản là Lý Hòa vốn riêng. Viên Minh bọn người hiệp trợ. Còn dính đến cỗ máy máy móc chế tạo loại. Hết thảy là sở nghiên cứu hiệp đồng đồng loại trưởng thành xí nghiệp hùn vốn. Tổng cộng lại hiệp thương ra 5 nhà. Lý Hòa chỉ ở một nhà dáng vẻ bên trong xưởng tìm kiếm cổ phần khống chế. Bởi vì hắn dưới cờ còn có một nhà Hồ Đại Nhất mới xây sinh sản ứng biến kế điện đo nhà máy. Hạ Lý rất giữ uy tín. Chưa mấy ngày Ngưỡng Dũng liền cao hứng gọi điện thoại tới nói. Ô tô sinh sản tư chất thủ tục đã toàn bộ xuống tới. Đồng thời khoa ủy ủy viên Trần Tổ Đào Lão Tiên Sinh cũng nguyện ý đảm nhiệm bảo mã ô tô tổng công. Trình sư. Càng khiến người ta không tưởng tượng được là Hàng Châu thị ủy nguyện ý ủng hộ bào bảo ô tô tại Hàng Châu Tiêu Sơn ngụ lại, quy hoạch ra 500.000 mét vuông cánh đồng cung cấp sử dụng. Lý Hòa rất vui mừng, hắn không phải là không có hồi báo. Trong nước di chuyển đoàn đội tới, có 100 hơn 100 người, đơn giản thiết bị 10 dư đài, bọn hắn là trong nước hóa đá công ty di chuyển công nhân. Tại hóa đá dạng này đại hình hạng mục bên trong đều rất có kinh nghiệm. Liền cỡ lớn trữ lượng dầu bình cùng hóa đá thiết bị bọn hắn đều là không được sợ. Lý Hòa không cần quản những này. Hắn chỉ cần an bài trong nước Trần Đại Địa, Vu Đức Hoa, Ngưỡng Dũng tiếp thu là được rồi. Một không chú ý, đã tiến vào tháng 9. Lý Hòa tổng cộng cũng mới tiêu hết 300 triệu Mỹ Kim. Hắn còn muốn tiếp tục hoa. Hắn hướng trong nhà gọi điện thoại. Vui mừng chính là Lý Lãm ở trong điện thoại sẽ hô ba ba. Hắn vui đến phát khóc. Đúng là mẹ nó không dễ dàng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.